Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 689, tên kia không phải người. Gocchuyenaudio.com. Chấm, mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, lục thần trong tay linh thần pháo phát sinh biến hình. Nòng súng chia thành 5 phần, 50 miếng linh năng không gian pháo dường như bắn một lượt vậy. Hướng phía hình trước đài tiên quân oanh kích. Những cái này động thủ trung thiên tướng vẫn còn ở bao vây tiễu trừ cô phi bọn họ. Đột nhiên bị linh năng pháo trúng mục tiêu. Linh năng pháo hưởng thụ cận chiến đặc hiệu. Mà lục thần cận chiến đặc hiệu chung. Còn có một hạng là phân liệt công kích. Phân liệt công kích vốn có phạm vi hạn chế. Ảnh hưởng phạm vi cũng không phải là quá lớn. Đối với vóc người to lớn boss. Dị thú mà nói hiệu quả hầu như có thể quên. Thế nhưng đối với cái này chút tiên quân mà nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Một phát không gian pháo công kích, động 20-30 ức thương tổn. Mặc dù phân liệt công kích sẽ có thương tổn suy giảm. Thế nhưng cũng đủ để miểu sát những thứ này tiên quân. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp dày đặc pháo vang. 50 phát không gian pháo ở trong đám người nổ tung. Giống như quần công súng trái phá hiệu quả, trực tiếp nổ tung một đám người. Vô luận là phổ thông sĩ binh, vẫn là thiếu thiên tướng, trung thiên tướng, vừa chạm vào tức tử. Trên chủ tịch đài, 4 vị đại thiên tướng trừng lớn hai mắt, trước mắt khiếp sợ, đây là cái gì thương tổn? Linh năng pháo tại sao phải có cao như vậy thương tổn? Linh năng pháo là dựa vào điểm linh lực tiến hành thương tổn kết toán. Người bình thường linh lực cũng liền mấy vạn điểm. Làm sao có thể đánh ra một pháo 20-30 ức thương tổn? Nhưng mà này còn là quần công linh năng pháo. Thương tổn hẳn là thấp hơn mới đúng. Kết quả chẳng những đạn pháo số lượng nhiều. Hơn nữa mỗi một trả về có quần công hiệu quả. Cái này là cấp bậc gì kỹ năng? Chẳng lẽ so với thiên cấp càng cao? Không có khả năng, tứ trọng thiên không có khả năng có loại này công pháp. Theo lý thuyết, tứ trọng thiên đích xác không có như vậy công pháp. Mặc dù linh năng không gian pháo là thiên cấp cao đẳng công pháp, cũng vẫn không có nhảy ra thiên cấp công pháp phạm trù. Nhưng mà khủng bố liền khủng bố ở linh năng không gian pháo ở lục thần trên tay. Mãnh hổ hạ sơn cùng liên kích, làm cho hỏa lực áp chế nguyên bản ngũ phát bắn một lượt biến thành 50 phát bắn một lượt. Mà lục thần đông đảo cận chiến đặc hiệu, làm cho mỗi một phát linh năng pháo mang theo đại lượng mặt trái trạng thái. Nhất là phân liệt, đang đánh tiên quân lúc, tác dụng càng xông ra. Những thứ này vây công hình đài tiên quân lấy bán thú nhân làm chủ. Số lượng ít nói có hết mấy vạn người. Quảng cáo, bọn họ nguyên bản đều là từng cái môn phái chọn lựa ra tinh anh. Mà ở lục thần linh năng không gian pháo trước mặt, cùng tiểu quái không có khác nhau chút nào. Trực tiếp một kích miểu sát một mảnh. Chết hết cho ta. Lục thần trong cơn giận dữ. Rít gào một tiếng. Bão táp linh lực. Mãnh hổ hạ sơn. Hỏa lực áp chế. Rầm rầm rầm rầm, lại là một vòng công kích, toàn bộ hình đài trực tiếp bị tạc hủy, vây công hình đài quan binh nhục thân trực tiếp bị tạc được tan tành mây khói. Mấy vạn người, bao quát thiếu thiên tướng, trung thiên tướng, đã tổn thất vượt lên trước một nửa. Làm người ta kinh ngạc chính là, lúc này mới chỉ là duy ngã độc cuồng hai đợt công kích. Rơi vào khổ chiến cô phi đám người nhất thời cảm thấy áp lực giảm mạnh. Lại nhìn một cái chu vi. 4 người trước mắt kinh hãi. Chu vi đã bị hỏa pháo đánh cho hoàn toàn thay đổi. Phía trước rậm rạp chuẩn bị tập nã tội phạm quan trọng. Luận công ban thưởng những cái này tiên quân. Chết hết mấy vạn người. Còn có mấy vạn người đã chạy trối chết tựa như trốn hướng khán đài. Cái kia. Tên kia không phải người. Hắn linh năng pháo công kích có thể 40 ức. Một pháo qua đây chúng ta muốn hết chết. Vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Linh năng pháo loại kỹ năng này không thể không người có muốn không? Tại sao biết cái này mạnh mẽ? Tên kia dùng nhục thân tổn thương. Hắn hạ sát thủ trên chủ tịch đài. Tứ Hải Viễn Trinh kinh ngạc không thôi. Cái kia xú tiểu tử thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lúc này mới không đến một năm a thiên. Ta Tứ Hải Viễn Trinh chinh chiến tứ trọng thiên vài thập niên. Chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy công kích. Người này sức chiến đấu đã vượt qua một chi quân đội. Man Thiên sắc mặt khó coi. 10 tháng trước, tục truyền Duy Ngã Độc Cuồng cùng ma tộc đại thiên tướng Thánh Chiến Ma Tôn đánh một trận. Hầu như chết trận, nếu như tình báo đáng tin, trải qua nhiều như vậy tướng sĩ tiêu hao. Chính mình hoàn toàn có nắm chắc kích sát người này. Mà bây giờ xem ra, Duy Ngã Độc Cuồng thực lực trong khoảng thời gian này, lần nữa đột nhiên tăng mạnh. 50 phát linh năng pháo nếu như đánh vào trên người một người. Đó là hơn 100 tỷ thương tổn. Mặc dù hắn là đại thiên tướng, cũng tuyệt đối ăn không tiêu kinh khủng như vậy thương tổn. Man Thiên hô hấp có chút gấp thúc. Hắn âm thầm đối với phía sau thủ hạ nói rằng, nhanh, thông báo chiến thần qua đây. Chiến thần không ra, sợ rằng thực sự không làm gì được tiểu tử này. Thủ hạ đáy mắt kinh ngạc. Đại thiên tướng, nhất định phải làm cho chiến thần xuất sơn sao? Đây chính là chúng ta con bài chưa lật. Man Thiên xem ra liếc mắt chiến trường. Lúc này, Duy Ngã Độc Cuồng đã đi về phía hình đài. Hắn thu hồi linh thần pháo, cầm trong tay thần ma vô cực kiếm. Ở trong đám người bày đại lượng quỷ ảnh phân thân. Chỗ đi qua, bình thường sĩ binh căn bản không hề sức chống cự. Ta cũng không còn nghĩ đến hắn sẽ mạnh như vậy. Hiện tại xem ra chỉ có chiến thần mới có thể chế trụ cái người điên kia. Thuộc hạ gật đầu, vừa nghiêng đầu, rất nhanh đi trước truyền tống môn. Hỗn độn lĩnh vực, lục thần khẽ quát một tiếng. Một bước hư không cửu bước, trở lại trên hình dài. Vài cái bước xéo, lục thần đem cô phi 4 người kéo lại một chỗ. Các ngươi đi bảo hộ bằng hữu của ta. Muội muội ta ở bên trong. Nơi đây giao cho ta. Chấm, tam trọng môn. Lục thần dùng tam trọng môn tướng 4 người truyền tống đến lục di đám người bên người. Tiểu Mao đoàn, yên nhiên liếc mắt liền chú ý tới chính ở chỗ này. Ăn cơm, tiểu Mao đoàn, tên kia miệng đầy vết máu. Chung quanh bán thú nhân thấy người này. Tựa như điên vậy khắp nơi chạy trốn. Tiểu Mao đoàn tuy nói tham ăn. Bất quá lão đại đã thông báo. Hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ lão đại những người bạn này. Nó cũng không có truy xa. Chỉ là hắn đổi một sách lược. Hiện tại nó đều là trực tiếp trước cắn đứt đối phương 2 chân. Như vậy bọn họ liền chạy không thoát. Ngược lại lão đại nói. Những người này tùy tiện tự xử trí. Cái gì tàn nhẫn không phải tàn nhẫn. Huyết tinh không phải huyết tinh cũng sẽ không nói nó. Vậy nó còn không mở rộng ra ăn. Quảng cáo, đem các loại người 2 chân cắn đứt. Sau đó đem những thứ này bán thú nhân chất ở một chỗ. Nó thì ghé vào trong đám người trắng trợn ăn cơm. Chứng kiến màn này, ngay cả là lục di đám người. Đều sợ đến cả người run rẩy. Di di, đây, đây là hội trưởng chiến sủng sao. Thật là khủng khiếp, tinh trần đã không dám nhìn thẳng. Yên nhiên chứng kiến lục di, cô bé này trên trán cùng lục thần nhân loại hình thái lúc hơi có chút rất giống. Không cần phải nói, nàng chính là lục thần muội muội. Yên nhiên đã đi tới, nói rằng, không cần sợ, đó là tiểu Mao đoàn. Cái này tuy là của nó thật sự có điểm đáng sợ. Bất quá nó chỉ nghe Duy Ngã Độc Cuồng lời nói. Có nó ở, người bình thường không dám tới gần nơi này. Cô Phi cũng đã đi tới. Mới vừa chốc lát chiến đấu. Đã để 4 người vết thương chồng chất. Lục thần làm cho bọn họ đi tới bảo hộ mọi người. Kết quả phát hiện tiểu Mao đoàn ở chỗ này phía sau. 4 người mới hiểu được. Duy Ngã Độc Cuồng là để cho bọn họ tới nghỉ ngơi. Lần đầu gặp mặt. Còn là muốn qua đây lên tiếng chào hỏi. Chào ngươi, ta là Bắc Tuyết Cô Phi. Ngươi chính là cái người điên kia muội muội. Lục Di, Tinh Trần, Tiêu Diêu Phong đám người sửng sốt một chút. Bắc Tiết Cô Phi, người chính là được xưng nhân tộc đệ nhất thiên tài Bắc Tiết Cô Phi. Bắc Tiết Cô Phi ngượng ngùng nói. Cái kia đều là chuyện lúc trước. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại các ngươi đã thấy. Ca ca ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm. Lúc này mới đấu võ. Chúng ta đã không địch lại. Không có giúp đỡ cái người điên kia gấp cái gì. Bắc Tiết Cô Phi cũng là khiêm nhường. Kỳ thực đang là bởi vì bọn hắn xuất thủ. Lục thần mới có cơ hội cứu Lục Di bọn họ. Hơn nữa bốn người bọn họ có thể chống đỡ khoảng khắc công kích cũng đã tương đương không dễ dàng. Phải biết rằng bọn họ tới tứ trọng thiên cũng mới thời gian 2 năm. Đông Phương Kỵ bĩu môi. Cô Phi, làm phiền ngươi tương đối thời điểm. Không muốn mang theo tên kia. Tên kia căn bản cũng không phải là người. Mặc Nhiễm cười cười, nói với Lục Di. Đúng vậy a, không tính là ca ca ngươi lời nói. Kỳ thực chúng ta cũng là mạnh nhất. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.